Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1562, khách quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Xương Phủ ở vào Sơn Đông Bố Chính Sứ Ti, chấn giữ kinh hàng Đại Vận Hà, là Đại Vận Hà trọng yếu giao thông then chốt một trong. Này bên ngoài thành còn bao quanh một cái cự hồ nước lớn, được đặt tên là Hồ Đông Xương, lại tên Phượng Hoàng Hồ, Son Phấn Hồ. Lớn nhỏ cùng Hàng Châu Tây Hồ diện tích tương tự, riêng có, Nam có Tây Hồ, Bắc có Đông Xương. Lời ca tụng, Đông Xương Phủ dựa lưng vào kinh hàng Đại Vận Hà, vận tải đường thủy đặc biệt phát đạt. Đại Vận Hà vì Đông Xương Phủ mang đến mấy trăm năm phồn vinh. Ven Hồ Đông Xương có một tòa tập cư trú ăn cơm làm một thể tửu lâu, được đặt tên là Phượng Hoàng Lâu. Khu vực tuyệt hảo, xưa cũ điển nhã, tôn quý xa hoa, hắc hắc, mọi người đều mắng tùy dạng đế thích đao to búa lớn, cùng binh độc vũ, dân chúng lầm than, nhưng là chúng ta Đông Xương Phủ người sẽ không. Chúng ta còn phải cảm tạ tùy dạng đế đâu, nếu không phải tùy dạng đế khai thông cái này Đại Vận Hà, chúng ta vẫn còn ở ruộng trong ăn đất đâu, sao có thể có chúng ta hôm nay ngày tốt đâu. Nhìn một chút cái này sông lớn bên trên, chính là mùa đông cũng là thuyền bè nối liền không dứt. Thủy vận thuyền bè, làm ăn thuyền bè, cũng sẽ ở ta Đông Xương Phủ nghỉ một chút chân. Cái này nghỉ chân, không được túc ăn cơm a, không phải tiếp liệu chút sinh hoạt thường dùng a. Chúng ta Phượng Hoàng Lâu liền là đã chiếm tùy dạng đế ánh sáng phú quý a, lại đi cho tùy dạng đế bên trên ba nén hương. Phượng Hoàng Lâu trưởng quỹ một bên đánh tính toán, hạch toán một ngày nay doanh thu, một bên vui sướng phân phó một bên tiểu nhị. Được rồi, trưởng quỹ, cái này đi. Người giúp việc phú quý ứng tiếng liền đi ra sau cho tùy dạng đế cung cấp giống như dâng hương đi. Trưởng quỹ, nhìn ngài cao hứng, có phải hay không hôm nay lại kiếm đẹp. Người giúp việc phú quý dâng hương sau khi trở lại, ha ha cười hỏi. Người giúp việc phú quý cùng trưởng quỹ có quan hệ thân thích, bình thời cũng tương đối thân cận, không có câu nệ như vậy. Hắc hắc, là kiếm điểm, bất quá trước mặt ngày không thể so sánh. Ngày hôm trước kinh thành tới công công đi ngang qua chúng ta tửu lâu ở một đêm, trực tiếp chính là một thỏi vàng ròng, bao suốt một tầng, thời điểm dùng cơm còn trực tiếp thanh tráng. Kia phô trương thật là khiến người ta khó quên. Người nói, chúng ta qua cáp đưa đón, bao nhiêu quan to hiển quý ở chúng ta Phượng Hoàng Lâu ở qua a, cùng người ta trong cung tới công công so sánh, kia cũng không coi là gì. Trưởng quỹ nghĩ đến ngày hôm trước tràng diện, hay là khắc sâu ấn tượng, dĩ nhiên đối kia một thỏi vàng ròng ấn tượng khắc sâu hơn. Cũng không phải là, người nói chúng ta bàn này ghế ngày ngày lau nhiều sạch sẽ a, người ta còn chê bai, dùng cơm trước còn cố ý lại lau một lần. Còn có a, bếp sau đại sư phó còn bị người ta dặn dò nhiều lần, nói công công khẩu vị thanh đạm, nhất định phải làm Hoài Dương tự điển món ăn. Người giúp việc phú quý giống vậy ấn tượng rất sâu sắc. Vậy thì thật là toàn thân quý khí a, hắc hắc. Ra tay cũng hào phóng, trả lại cho một vụn bạc thưởng bạc đâu. Nếu là ngày ngày có loại này khách quý liền tốt. Người giúp việc phú quý cười hắc hắc nói, nghĩ cái dám ăn đâu. Chuyện tốt như vậy một năm có thể đụng cái một lần nên thắp hương bái Phật. Trưởng quỹ trừng mắt liếc hắn một cái, chớ có biếng nhác, nhanh lên một chút đi hỗ trợ đi. Đừng ỷ vào ta là ngươi biểu cữu liền làm đặc thù. Ta nhưng là làm việc nhiều nhất. Người giúp việc phú quý nói lời này rất có lòng tin. Nói xong xoay người sẽ phải đi làm việc. Bất quá vừa mới chuyển thân liền thấy ngoài cửa đến rồi đoàn người, hướng tửu lâu mà tới. Phô trương so ngày hôm trước còn muốn lớn hơn. Trưởng quỹ, ta có phải hay không lại nên đi thắp hương đi. Người giúp việc phú quý nuốt ngụm nước miếng, đối trưởng quỹ nói, vừa mới đốt xong, còn đốt cái gì đốt. Trưởng quỹ đang đối sổ sách đâu. Nghe người giúp việc phú quý vậy, không khỏi há mồm liền đỗi. Đỗi một nửa ngừng lại, hắn cũng nhìn thấy đang vào cửa một nhóm quý nhân. Ngoài cửa mặt hồ có một chiếc cực kỳ xa hoa hai tầng thuyền hoa đang cập bến. Đồng hành năm chiếc thuyền lớn hiện lên bảo vệ trạng chậm rãi đậu. đi trước một chiếc thuyền lớn đã đậu. Trên thuyền đang nối liền không dứt đi xuống tôi tớ. Trước đó xuống người chạy tới cửa quán. Mười mấy người mặc trang phục người đàn ông vạm vỡ. Đeo trên người yêu đao. Vỏ đao sức lấy đồng thau đầu hổ văn sức. Vỏ đao rất dày rất dài. Xem ra cũng biết là đao thể nặng nề giao phay. So Đông Xương phủ vệ sở tiêu chuẩn yêu đao nặng nề hơn nhiều. Không có một cánh tay khí lực nhưng vung bất động. Nhưng là những thứ này người đàn ông vạm vỡ lại giống như vô vật bình thường. Lúc hành tẩu tán mà không loạn. Ánh mắt bốn phía tuần tra. Có thể thấy được đều là nghiêm chỉnh huấn luyện. Tuyệt không phải người bình thường nhà hộ vệ. Nhìn qua, so ngày hôm trước những thứ kia công công tùy tính hộ vệ còn phải phiếu hãn chút. Dĩ nhiên trước thiên công công chỉ đem 20 hộ vệ ở tại Phượng Hoàng Lâu. Còn lại hộ vệ đều ở đây cả trăm thước ngoài khách sạn ở. Nơi nào khách sạn tiện nghi không ít. Mười mấy cái người đàn ông vạm vỡ. Vây quanh một 17-18 tả hữu cô nương. Cô nương ăn mặc thịnh trang lệ phục. Khoác áo lông chồn áo choàng. Dáng dấp tinh xảo xinh đẹp. Rất là tháo vát. Phía sau cùng mười mấy lão mụ tử cùng tiểu nha đầu. Khách quý mời vào bên trong. Nhỏ không có từ xa tiếp đón. Mong rằng thứ tội, Phượng Hoàng Lâu sớm có hai cái điếm tiểu nhị tiến lên đón chào hỏi. Hoàn cảnh còn có thể. Áo lông chồn áo choàng thiếu nữ sau khi đi vào quan sát hai mắt. Hơi hơi gật đầu một cái. Đúng thế, chúng ta Phượng Hoàng Lâu ở Đông Xương Phủ nhưng là số một số hai. Điếm tiểu nhị kiêu ngạo nói. Tiểu thư của chúng ta thích thanh tĩnh. Hôm nay mai hai ngày. Các ngươi tiệm này chúng ta bao. Áo lông chồn áo choàng thiếu nữ từ trong tay áo lấy ra một thỏi vàng ròng đổ cho điếm tiểu nhị. Sau đó tiếp theo phân phó nói. Làm phiền các ngươi cùng trong tiệm đã vào ở khách hảo ngôn thương lượng. Tiêu tốn của bọn họ coi như chúng ta. Hơn nữa chúng ta còn nguyện ý ra gấp đôi bồi thường mời bọn họ thay cái tửu lâu ở A. Bao xuống toàn bộ tửu lâu. Ngày hôm trước công công vẫn chỉ là bao xuống tới một tầng mà thôi. Hôm nay khách quý vậy mà muốn bao xuống toàn bộ tửu lâu. Còn phải bao hai ngày. Cái này thỏi kim nguyên bảo thật nặng đi. So trước thiên công công cho kia thỏi lớn quá nhiều. Vân vân, tiểu thư của chúng ta. À, như vậy tôn quý chủ nhân. Cũng chỉ là nha đầu. Trong lúc nhất thời, điếm tiểu nhị còn có trưởng quỹ phảng phất liên tiếp bị mấy đạo sét đánh vậy. Khiếp sợ cái này tiếp theo cái kia. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Có vàng mở đường. Trưởng quỹ hoàn toàn thỏa mãn áo lông chồn thiếu nữ đặt bao hết hòa thanh trận yêu cầu. Có gấp đôi bồi thường. Trong điếm ở khách cũng không có bao nhiêu ý kiến. Ngược lại bên cạnh còn có cả mấy nhà tửu lâu có thể ở đâu. Vương tiểu nhị, người chào hỏi người các ngươi. Lưu mười mấy ở lầu một âm thầm che chở là đủ rồi. Nơi này an toàn lắm. Những người khác an bài đến rượu bên cạnh lâu trụ đi. Tiểu thư thích thanh tĩnh. Lưu mẹ, người dẫn người dùng nước nóng đem bàn ghế nhiều xóa mấy lần. Bộ đồ ăn dùng chúng ta tự mang. Tiểu Hồng, các ngươi đi đem thiên tử phòng số giữa cẩn thận quét dọn mấy lần. Giường chăn nệm cũng đổi thành chúng ta mang. Tiểu thư sợ lạnh, các ngươi nhớ đem căn phòng hong nóng. Còn phải hóng mát, đừng buồn bực. Vương mẹ, convert by TTV các ngươi đi đem bếp sau tiếp quản. Làm một ít tỉ thích thanh đạm ngon miệng chút thức ăn. Còn có tư bổ canh. Đoạn đường này đi thuyền lắc lư. Tiểu thư lại nôn ọe. Các ngươi làm cái ăn nhưng muốn chú ý một chút. Áo lông chồn áo choàng thiếu nữ đều đâu vào đấy chỉ huy đi theo hộ vệ. Lão mụ tử cùng nha đầu. An bài chu toàn mọi mặt. Trưởng quỹ cùng tiểu nhị ở một bên cũng ngây người. Đây là chê bai chúng ta. Giường chăn nệm đổi người ta bản thân. Bộ đồ ăn cũng giống vậy. Phòng bếp còn bị tiếp quản. Liền tửu lâu đầu bếp. Học đồ chờ tất tật đều không cần. Người ta bản thân có. Đây là nhiều tôn quý chủ nhân a cùng với các nàng so sánh với. Trước trong thiên cung tới công công cũng thua chị kém em vô cùng. Cầm nhi tỷ. Tiểu thư muốn xuống thuyền. Có cái tiểu nha đầu nhỏ chạy tới nói. À, ngươi ở nơi này nhìn. Ta đi đón tiểu thư. tiểu thư thân thể nặng, người khác ta nhưng không yên tâm. Áo lông chồn thiếu nữ cầm nhi xốc lên gấu váy vừa chạy ra ngoài. Cách Trương.